Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 347, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lờ mờ của khu vui chơi, nhân viên nhận lấy nắm xu từ tay Lý Kiến Hề, mặt cúi gằm, như thể đang phải nuốt trôi một cục tức to đùng. Lý Kiến Hề thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh vừa xoay người, định quay sang Lê Chi để nói điều gì đó thì. Một tiếng, tách, khô khốc vang lên, đèn đỏ trong khu vui chơi bất ngờ bật sáng, ánh sáng như em mờ. Á, u loang trùm lấy cả không gian. Chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh của Lý Kiến Hề và người nhân viên kia đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai kịp phản ứng, không tiếng động, không lời báo trước, toàn bộ khu vực trở nên im lặng đến nghẹt thở. Chỉ Y và Du Kinh Mộng len lén liếc nhìn Lê Chi, thấy cô vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào khoảng trống nơi Lý Kiến Hề vừa biến mất. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. Hai người họ còn chưa kịp cất lời thì Lê Chi đã bình thản quay lưng, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Âu Văn Đống thoáng ngập ngừng, muốn hỏi gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Chỉ Y, anh ta đành nuốt câu hỏi vào lòng. Cả nhóm rời khỏi khu mê cung, vừa bước ra ngoài, họ lập tức thấy Hàn Văn Lâm đang đứng đợi. Anh ta chạy đến với vẻ mừng rỡ. Sao rồi, có lấy được manh mối không? Lê Chi gật đầu, lấy được rồi, đáp án là gấu bà ngoại. Cô đảo mắt một lượt, giọng vẫn đều đều. Tiểu Tề đâu? Hàn Văn Lâm đáp, cậu ấy bảo muốn đi dạo quanh khu vui chơi một vòng, nói không cần đợi. Hẹn gặp nhau ở trạm xác nhận, đèn đỏ đã sáng lên, không khí nặng nề, nhưng ai cũng biết phải tiếp tục. Trên đường tới trạm xác nhận, Hàn Văn Lâm tỏ ra khá vui vẻ, dường như không cảm nhận được sự khác thường. Chỉ còn một trò nữa là có đủ đáp án rồi, mấy người đã chơi trò đu quay ngựa gỗ chưa? Những người khác thoáng do dự, không ai dám trả lời, sợ bị phát hiện điều gì đó. Mộng Vân thường chỉ có Lê Chi vẫn giữ vẻ bình thản. Chưa, chúng tôi định để cho đó là cuối cùng. Hàn Văn Lâm bật cười, chắc nhóm của Bùi Hồng Vũ chơi rồi đấy. Thật ra mấy người có thể hỏi đáp án từ họ cho nhanh, khỏi cần tốn công chơi lại. Vậy thì không được, Lê Chi quay sang anh ta, mỉm cười dịu dàng. Tôi muốn tự mình trải nghiệm hết các trò để tìm manh mối ẩn. Hàn Văn Lâm nhún vai, thế thì tùy cô thôi. Anh ta im lặng từ đó, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong nhóm chợt nhẹ bẫng, như vừa được gỡ bỏ một gánh nặng vô hình. Khi họ đến trạm xác nhận, Tề Vĩnh Dật đã đứng chờ sẵn. Anh ta còn vẫy tay gọi họ từ xa, trông có vẻ thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Nhóm của Bùi Hồng Vũ cũng đã quay lại đầy đủ, không ai thiếu mặt. Nhưng ánh mắt của Trần Thiên Nhiễm cùng vài người khác khi nhìn sang Hàn Văn Lâm lại có chút lạ thường. Một sự phòng bị, thậm chí là sợ hãi. Rất rõ ràng, nhóm của Bùi Hồng Vũ đã chơi trò đu quay ngựa gỗ ở vòng trước. Họ đã tìm ra đáp án thật sự là quỷ câu hồn, chứ không phải hắc bạch vô thường như Hàn Văn Lâm từng khăng khăng chọn. Giờ thì tất cả đều biết, Hàn Văn Lâm đã chọn sai ngay từ đầu. Nhưng điều khiến Lê Chi cảm thấy kỳ lạ là phản ứng của Ngụy Tiêu. Người đàn ông đó hoàn toàn không lộ ra chút sợ hãi hay hoảng loạn nào, dù cũng là người chọn sai. Lê Chi nhớ rõ, khi Hàn Văn Lâm từng hỏi Ngụy Tiêu chọn gì, anh ta rất dứt khoát trả lời. Hắc bạch vô thường, chỉ có Trình Giai Nguyệt là nghe lời Lê Chi, chọn quỷ câu hồn. Hàn Văn Lâm đã cười nhạo cô ấy, không chút kiêng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ, nhìn phản ứng bình thản đến lạnh lùng của Ngụy Tiêu, Lê Chi đã hiểu. Anh ta đã nói dối, Ngụy Tiêu cũng chọn quỷ câu hồn, nhưng lại giả vờ chọn sai, để đánh lạc hướng Hàn Văn Lâm. Những người còn lại trong nhóm cũng hiểu rõ chuyện đó, họ đều im lặng, không ai dám để lộ một lời nào. Trần Thiên Nhiễm cùng nhóm cô ấy còn không buồn chào hỏi Hàn Văn Lâm như các vòng trước. Sự xa cách ấy không thể che giấu, họ đang chịu đựng áp lực tinh thần khủng khiếp, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Lê Chi khẽ liếc sang Hàn Văn Lâm, thấy anh ta vẫn vô tư trò chuyện với Tể Vĩnh Dật, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tránh né từ những người từng là đồng đội. Cửa trạm xác nhận mở ra, Âu Văn Đống là người đầu tiên hăm hở bước vào, như thể đang mong chờ trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. Vòng này, họ đều chọn đáp án là lạc đầu thị. Đây là vòng thứ 6, trong tay Lê Chi vẫn còn giữ hai đáp án, họa bì và gấu bà ngoại. Chỉ còn một trò chơi nữa thôi là toàn bộ chuỗi thử thách trong công viên sẽ khép lại. Trong khi các thành viên đang bỏ phiếu, Lê Chi đứng lại, không tham gia ngay. Cô im lặng quan sát khu vui chơi đang dần trở nên hoang phế. Sau khi NPC biến mất, nơi đây như bị ai đó rút cạn linh hồn. Những gian hàng hình nấm dọc hai bên đường đã tắt hết đèn, mái nhà bị ánh sáng đỏ kỳ dị rọi lên, khiến toàn cảnh như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng. Cô nhớ lại lúc Lý Kiến Hề mua xúc xích cho mình. Cũng ở một gian hàng nấm giống thế này, cả khu trò chơi có 10 gian hàng như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo dần bò lên sống lưng. Khi mọi người đã hoàn tất việc bỏ phiếu, Âu Văn Đống sốt sắng hỏi. Giờ chúng ta đến trò cuối cùng chứ? Lê Chi thu lại ánh nhìn, hướng sang nhóm của Bùi Hồng Vũ, mỉm cười. Vòng này chúng ta không chơi nữa. Chúng ta đi xem họ chơi. Cách Chương.